chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1357, chương 1357 tức chết người không đền mạng. Họa phiến, cũng tức giận đến chết khiếp. Lúc này Tư Đồ Phong bị thương, quản không được bọn họ, Bạch Chiêu. Nàng đã tìm hiểu qua, cũng ở tu luyện trạng thái. Phỏng chừng một chốc tỉnh không được, hôm nay, liền cùng tiện nhân này tới cái không chết không ngừng. Có nàng ở, Tư Đồ Phong vĩnh viễn đều sẽ không nhiều xem nàng họa phiến liếc mắt một cái. Tư Đồ Phong thấy bọn họ đánh túi bụi, lập tức, vô cùng lo lắng từ trên mặt đất bò dậy nói. Dừng tay, nhưng hai cái phẫn nộ chung nữ nhân, là sẽ không nghe hắn. Tư Đồ Phong chỉ lo lắng Trần Thanh Thanh sẽ có hại. Mới như vậy vô cùng lo lắng, hắn bị đánh hộc máu. Không có việc gì, nhưng hắn nha đầu, quyết không thể bị thương. Mà Trần Thanh Thanh, mới sẽ không như vậy ngốc đâu. Công lực không đủ, vũ khí tới tháo, ngủ say chung Trần Thanh Thanh túi chữ vật. Chính là ở trên người nàng, bên trong hết thảy. Nàng đều là cảm giác đến, lập tức, rút ra một phen như ý kim cô bổng. Vô hạn biến đại. Chiếu đã bị nàng đánh lén thành công, đánh bị thương họa phiến trên người, chính là một gậy gộc, họa phiến trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Tư Đồ Phong trực tiếp trợn mắt há hốc mồm, nhà mình nha. Đầu, này còn không có thành niên, cũng đã như vậy biêu hãn, lập tức, cũng yên lòng, không có hại, như thế nào đều được mà họa phiến loại này nữ nhân, là không đáng đồng tình, cư nhiên. Muốn nha đầu mệnh, ý đồ đáng chết, Tư Đồ Phong trong mắt, bay nhanh hiện lên một mặt hàn ý, lúc trước tới thành chủ phủ. Bất quá là nghĩ người xưa cư trú địa phương, nơi này, có cùng nha đầu không ít hồi ức hơn nữa. Họa phiến thực chân thành mời, nghĩ, là cố nhân lúc sau, cũng liền đồng ý, thế nhưng không nghĩ, nàng sẽ khởi cái loại này tâm tư. Trần Thanh Thanh một cây gậy cấp họa phiến chiều đến miệng phun máu. Tươi, họa phiến vẻ mặt không thể tưởng tượng quỳ rạp trên mặt đất. Nhìn Trần Thanh Thanh trong tay, kia tràn ngập thần bí lực lượng gậy gộc trong mắt không tự chủ được lộ ra một tia sợ hãi, đây là cái gì ngoạn ý nhi, lực sát thương, cư nhiên như vậy cường. Trần Thanh Thanh cười lạnh nhìn nàng nói, họa phiến, lên a, tiếp tục đại chiến 300 hiệp, ngươi, ngươi gian lận. Lão nương không ngươi như vậy cao thâm công lực, tự nhiên là muốn gian lận, nhưng, tổng so ngươi đánh lén người cường, không biết xấu hổ, như cũ là, mang theo một tia thiếu nữ khí tính trẻ con, cái này làm cho Tư Đồ Phong không tự giác liền nghĩ tới. Đã từng bọn họ mới vừa nhận thức thời điểm, ở rừng đào kia đoạn quá vãng, Trần Thanh Thanh, có loại không cần kia phá gậy gộc, xin lỗi, lão nương còn trẻ. Không sinh loại, nhưng thật ra ngươi, cũng không biết phát hỏa nhiều ít năm, đều tuổi già sắc suy, phao quá không ít nam nhân, sinh không ít loại đi. Vừa thấy ngươi chính là, đặc biệt có loại cái loại này ngươi, ngươi, họa phiến đều mau bị nàng khí hộc máu, câm miệng. Không nghĩ cùng ngươi nói chuyện, Tư Đồ Phong, thu thập đồ vật, chúng ta đi, này thành chủ phủ, không được cũng thế. Tư Đồ Phong lau một phen khóe miệng máu tươi, cười nói, hảo, rồi sau đó, liền thật sự đi vào thu thập đồ vật, bị Trần Thanh Thanh mang theo chạy lấy người, họa phiến trợn mắt há hốc mồm ở bọn họ phía sau hô lớn. A, đừng đi a, Tư Đồ Phong, ta biết sai rồi, nhưng không ai, chịu phản ứng nàng, Trần Thanh Thanh không giết nàng, đều là bởi vì trời sinh tính thiện lương, rốt cuộc. Đó là một cái muốn nàng mệnh người, rời đi thành chủ phủ, Trần Thanh Thanh đột nhiên nhớ tới Bạch Chiêu, xong rồi. Đem Bạch Chiêu cấp đã quên, an tâm, họa phiến không dám động Bạch Chiêu, vì sao? Nếu là Bạch Chiêu bị thương, nàng cũng đi đánh lén đâu. Nàng không dám, không sợ tuyệt vong thành cũng bị ma tu chiếm lĩnh, nàng có thể động Bạch Chiêu thử xem, tuyệt vong thành, cường đại nhất tồn tại. Chính là Bạch Chiêu ta đã hiểu, kia chờ Bạch Chiêu được rồi, chính mình tới tìm chúng ta đi. Hảo, hắn thần thức rất cường đại, thực dễ dàng tìm được nga, chính là, chúng ta đi đâu a? Nha đầu muốn đi nào? chúng ta liền đi đâu, liền như vậy. Khóe miệng mỉm cười nhìn nàng, Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy. Chính mình đều phải nị chết ở trong đó, đi khách điếm đi. Hảo, hai người đi khách điếm, khai một gian phòng, Trần Thanh Thanh rồi lại xấu hổ Tư Đồ Phong. Người bị thương, người ngủ giường đi, không ngại, đã dùng đan dược kia, ta ngủ giường, cùng nhau ngủ, có thể chứ, không thể, ta còn không có với ai cùng nhau ngủ quá giấc đâu. Đặc biệt là nam nhân, ta là ngươi, bạn lữ, không phải nam nhân khác, chính là ta còn là cảm thấy. Thực không chân thật, Tư Đồ Phong, ở ta chính mình trong trí nhớ, chúng ta hôm nay mới lần đầu tiên thấy, chính là nha đầu. Người đối ta sở hữu cảm giác, đều còn ở, nhưng cũng là lần đầu tiên thấy. Lần đầu tiên thấy liền cùng nhau ngủ, cảm giác, cũng quá kia gì, Tư Đồ Phong giờ khóc giờ cười nói. Vậy ngươi ngủ giường, ta đi mềm sụp thượng, ta ngủ mềm sụp, cũng thành, không cần, ngoan, đi ngủ đi, ngươi xuất hiện, ma vương, nói vậy cũng chờ không kịp, a, vì sao ta xuất hiện, ma vương liền chờ không kịp, hắn tựa hồ, đối giết ngươi, chấp niệm đặc biệt thâm, 8 năm trước, truy ngươi đi Đông Hải, đem Bạch Chiêu đánh thành trọng thương, này 8 năm tới. Hắn vẫn luôn phái người đi Đông Hải, siêu tầm ngươi rơi xuống. Ta đi, cư nhiên muốn giết ta. Tư Đồ Phong, người nói ta kia kim cô bổng có thể đem họa phiến đánh hộc máu. Có thể là Hắc Ma Vương đối thủ sao? Không phải, Hắc Ma Vương, quá cường đại, thế giới này, đối chúng ta thực không công bằng. Đối ma khí không có cấm chế, đối tiên khí lại có. Nhưng, cũng may. Kia ma khí ăn mòn năng lực, ở chỗ này vô dụng. Tóm lại, vẫn là ông trời thương hại thế giới này, ta nghe không hiểu này đó. Nhưng là Tư Đồ Phong, ma vương nếu muốn tới tìm ta, ta có phải hay không nên chạy trốn a? Không cần, sơn nhân tự có diệu kế. Hắn dám đến, ta liền dám đào hảo hố chờ a. Đào hố, chính là bẫy dập, đã hiểu, Tư Đồ Phong, người thật thông minh. Quỳ thừa tướng lão khen ngươi đâu, đổi ai đều làm không được tựa ngươi như vậy, chỉ dựa vào một giới phàm nhân chi lực, có thể ngăn trở ma tu thiên quân vạn mã, cũng muốn các tu sĩ, phối hợp, bằng không, quân sư vô tướng sĩ, cũng là phế tài một quả tương đương, mới không phải, ta cảm giác ngươi chính là cái đại anh hùng, nhưng ngươi đều không xa cùng đại anh hùng cùng nhau. Ngủ, ta làm này anh hùng lại có tác dụng gì? Tỏ vẻ Tư Đồ Phong, nhân gia Trần Thanh Thanh lần này thoạt nhìn tuổi, cũng mới 15 đến 16 tuổi, ấn điểu tuổi tính, cũng mới 8 tuổi, người mẹ nó bỏ được xuống tay sao? Nhưng Tư Đồ Phong lại là không cái loại này tâm tư. Bất quá là, tưởng niệm lâu lắm, chỉ nghĩ ôm ngủ thôi, mấy năm nay, không có nàng ở. Hắn ngày đêm đều không an bình, nhất hy vọng xa vời sự tình. Chính là có thể ôm nàng cùng nhau ngủ một giấc, Trần Thanh Thanh nghe vậy. Sắc mặt lại đỏ, không cần tổng đùa giỡn nhân gia lạp. Thế nào, người đều đến chờ ta mãn 18 đi. Các ngươi nhân loại, không phải 18 tuổi mới thành niên sao? Tính tuổi, chúng ta linh thú 8 tuổi, tương đương như các ngươi nhân loại 16 tuổi. Linh thú thọ mệnh, thường thường so nhân loại muốn cao gấp đôi. Đương nhiên, chỉ là ấn người thường tính. Hậu kỳ đều là xem tu vi. Tu vi càng cao, thọ mệnh càng dài lâu. Hết chương.